Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1206, Cao Đào Thủy Hử. Cút mẹ mày đi Đại Tiết Sơn, Hoa Trong mắng to một tiếng, trong nháy mắt tiến lên, lấy hắn tu vi, bay lên không sáu gã thông thiên cảnh cường giả thái không đáng chú ý. Hoa Trong bàn tay huy động đang lúc. Sáu gã Đại Tiết Sơn cường giả trong nháy mắt bị diệt được không còn sót lại một chút cạn. Rồi sau đó Hoa Trong thân hình đáp xuống, hướng Tần tộc chỗ ở chung Đại Tiết Sơn mấy trăm tên con em tiến lên. Nhưng hắn động tác nhanh, trong khu động tác nhanh hơn, làm Hoa Trong đi tới Tần tộc chỗ ở lúc, phía dưới kia vài trăm người đã toàn bộ bị trong khu cho diệt giết sạch sành sinh. Những Đại Tiết Sơn đó con em ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ khu, người cũng quá không chú trọng. Thế nào không lưu cho ta mấy cái? Hoa Trong giận dữ. Biến, ta chú trọng. Người chú trọng trước thời hạn động thủ. Trong khu đầy vẻ khinh bỉ địa nhìn về phía Hoa Trong. Vậy cũng không thôi toàn bộ giết. Ít nhất thả đi một cái đưa tin cũng tốt. Nếu không địch nhân làm sao biết chúng ta tới đây? Hoa Trong mở miệng nói. Nghe Hoa Trong chương sau, trong khu lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi cái đầu. Là cái gì? Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, lưu một người sống liền có thể. Lần này coi là ta thiếu ngươi, lần sau còn cho ngươi xuất thủ trước không không được sao? Lao với ca lăn lộn mấy trăm năm, ngươi cái gì đầu ngươi? Hai người này tuyệt đối là giết người tổ tông. Một khi đại khai sát giới, sợ mình ít giết một cái, cho nên bọn họ bắt đầu cãi vã không nghỉ đứng lên. Được, chúng ta rời đi. Lúc này, Tần Cung hồn lực đã sớm đem Tần Cung chỗ ở dò xét mấy lần. Hắn thật ngay cả một cụ Tần tộc tộc nhân thi thể cũng không có tìm được. Mà hắn muốn tìm nhất đến Nguyệt Tâm thi thể liền càng không cần nói. Dù sao nàng vừa mới thăng vào thiên giới không lâu, chính là một cái bình thường thần nhân, tu vi quá yếu. Vì vậy, Tần Cung lần nữa xuất lĩnh hướng cái một đường hướng Tần tộc Đông Phương trong quần sơn bay đi. Đi cứu Tần không phải là đám người. Hoa Sen Sơn, thiên giới bắc bộ cực đông chi địa. Lại hướng Đông Phương chính là biển rộng mênh mông. Mà ngồi Hoa Sen Sơn, liền là năm đó Cao Đào Thần cùng Tần không phải là đại chiến nơi. Đại Tiết Sơn vây công Tần tộc. Một trận đại chiến đi xuống, Tần tộc thậm chí ngay cả sức đề kháng cũng không có. Cuối cùng, Tần không phải là chỉ xuất lĩnh đến Tần Hầu, Tần Trọng Hòa, Tần Trang này ba đại gia chủ cùng với Tần tộc trung đại năng thần đột phá thành công. Chạy đến Tần tộc Đông Phương quần sơn, bắt đầu mất mạng về phía thiên giới Đông Phương chạy thục mạng. Trận chiến này, Tần tộc chính tông dòng chính gia chủ, chỉ có Tần không phải là Tần Hầu. Tần Trọng Hòa, Tần Trang bốn vị này gia chủ chạy thoát. Khác chính tông gia chủ toàn bộ gặp nạn. Dĩ nhiên, trong này cũng bao gồm Nguyệt Tâm ở bên trong. Tần tộc này hơn 500 người mặc dù có thể chạy ra khỏi thăng thiên, trừ bọn họ tu vi cũng đạt tới ngự không trình độ bên ngoài. Đại Tiết Sơn gia chủ Cao Đào Thủy Hử lúc ấy cũng không có đích thân tới Tần tộc. Mà khi bọn hắn chạy trốn gần một ngày sau, Cao Đào Thủy Hử mới hạ xuống đến bị hủy diệt Tần trong tộc. Lúc này, Tần tộc đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vì vậy Cao Đào Thủy Hử bắt đầu tìm Tần không phải là tung tích, chuẩn bị vì chính mình huynh trưởng Cao Đào Thần cùng chất tử Cao Đào Khất báo thù. Có thể ở hỏi thăm một chút, lúc này mới biết Tần không phải là lại mang người chạy trốn. Cao Đào Thủy Hử lần này thật đáng giận xấu. Lập tức điều đi ra một cái tinh nhuệ Đại Tiết Sơn đệ tử. Vào núi bắt đầu truy lùng Tần không phải là đám người tung tích. Cuối cùng, trải qua mấy ngày nữa truy lùng, Cao Đào Thủy Hử xuất lĩnh Đại Tiết Sơn đội ngũ đuổi kịp Hoa Sen dưới núi. Mà lúc này Tần không phải là đã mang người chặt chẽ phòng thủ Hoa Sen Sơn. Hoa Sen Sơn dễ thủ khó công, địa thế lực thập phần hiểm yếu. Cao Đào Thủy Hử giận dữ, ra lệnh cho thủ hạ Đại Tiết Sơn con em bắt đầu tấn công núi. Mặc dù lớn Tiết Sơn con em tu vi cực cao, hơn nữa còn là một cái hơn ngàn người tinh nhuệ, có thể tưởng tượng công hạ Hoa Sen Sơn còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy hai phe điện khai sinh tử công phòng đại chiến. Mà tu vi đạt tới cao đào thủy hử như vậy cảnh giới. Như vậy chiến đấu hắn căn bản khinh thường với tự mình xuất thủ. Trong mắt hắn, tu vi đạt tới tam cấp thông thiên chi cảnh tần không phải là cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Như vậy sự tình giao cho thủ hạ đi làm liền có thể. Cứ như vậy, mới cho tần không phải là các tộc nhân lấy cơ hội thở dốc. Bất quá, đại tuyết sơn cao thủ nhiều như mây. Kỳ người thủ hạ chung, tu vi cao hơn tần không phải là có khối người. Vì vậy, công phòng chiến tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm, Hàn Phi đám người rốt cuộc quả bất địch chúng. Hoa Sen Sơn bị Đại Tuyết Sơn đệ tử công phá. Tần không phải là xuất lĩnh hơn 500 danh tần tộc cường giả cũng chỉ còn lại chưa đủ 100 người. Số, tần tộc hơn 100 người bị Đại Tuyết Sơn hơn 500 danh cường giả bao vây ở Hoa Sen trên núi. Lúc này, Cao Đào Thủy Hử tự viễn không bên trong vô căn cứ dậm chân tới. Trong mắt sát cơ dũng động, ánh mắt nhìn về phía tần không phải là, làm tần không phải là cùng Cao Đào Thủy Hử bốn mắt nhìn nhau lúc. Tần không phải là như bị điện giật, toàn thân không ngừng run rẩy, bởi vì Cao Đào Thủy Hử cùng năm đó Cao Đào Thần quá giống nhau. Hai huynh đệ phảng phất một người tương phản. Ngươi là Cao Đào Thần. Làm sao có thể, ngươi không phải là tử sao? Tần không phải là giống như gặp quỷ một loại kinh hô thành tiếng. Ta là Cao Đào Thủy Hử. Năm đó Cao Đào Thần huynh đệ. Tần không phải là. Năm đó ngươi đem ta đại ca ép tự bảo ở đây. Hôm nay nên còn mệnh thời điểm. Bây giờ các ngươi tự bảo đi. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Cao Đào Thủy Hử ngữ khí lạnh như băng mở miệng ra lệnh. Tần không phải là nghe đối phương là Cao Đào Thủy Hử. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cao Đào mặc dù Thủy Hử không ở thiên giới chung đi lại lại. Nhưng hắn danh tiếng có thể quá lớn. Tần không phải là nghe nói qua. Mặc dù biết hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể Tần không phải là ngược lại đảo trấn tĩnh lại. Có chút chắp tay. Rồi sau đó lạnh nhạt nói. Nguyên lai là Cao Đào Thủy Hử. Ở thiên giới chung, người cũng coi là sớm ta nhân vật thành danh. Để cho ta tự bảo có thể. Không đĩa, ngươi muốn bỏ qua cho bên cạnh ta những người này. Lấy ngươi uy danh, ta nghĩ sẽ không làm khó những thứ này hậu bối đi. Hừ, tần không phải là, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta trả giá tư cách sao? Bây giờ, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Là ngươi tự bảo, ngươi có thể bắt đầu. Cao Đào Thủy Hử trong mắt khinh thường thần sắc liên tục lóe lên đứng lên. Tần không phải là sau khi nghe xong, nhất thời ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười ở trên 9 tầng trời hồi âm không dứt. Sau một hồi lâu, tần không phải là lúc này mới lên tiếng nói. Cao Đào Thủy Hử, ta tần tộc Nam Nhi chỉ có chết trận, còn không có bị sợ tử. Nếu muốn lấy tính mạng của ta, ngươi có thể động thủ. Ngươi, Cao Đào Thần nhãn trung khinh thường thần sắc nồng hơn. Rồi sau đó hắn hướng về phía một tên Đại Tuyết Sơn cường giả khoát khoát tay. Nếu hắn muốn chết trận, ngươi thành toàn cho hắn đi. Dạ, Sơn chủ, tên kia Đại Tuyết Sơn cường giả đáp một tiếng sau khi. Thân hình bay lên trời, vải với trên 9 tầng trời. Tên này Đại Tuyết Sơn cường giả tu vi thập phần, đã đạt tới lục cấp thông thiên cảnh giới. Vượt qua xa tần không phải là có thể so sánh. Có thể tần không phải là lại không hề sợ hãi. Thân hình giống vậy phóng lên cao. Cùng Đại Tuyết Sơn tên cường giả này xa xa tương đối. Đại Tuyết Sơn bát cấp thông thiên trong mắt cường giả đồng dạng là khinh thường thần sắc. Dù sao bọn họ căn này chênh lệch quá lớn. Một là tam cấp thông thiên. Một là lục cấp thông thiên. Cách một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.